Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 357, kiêm chức sau khi nằm vùng, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Bất Dạ Thành. Mấy người đàn ông ngồi trong phòng bao uống rượu. Một người trong đó hỏi Mộc Thị đang ngồi đơn độc một bên. Anh Thị, anh biết phía quan đại đao xảy ra chút chuyện chưa? Thằng cha đó làm sao? Không phải dưới trướng nó có một con đàn bà sao? Gọi là cái gì? Họ Nguyên, trở mặt với nó. Mộc Thị châm thuốc, cong chân hút hai hơi. Chuyện này có gì lạ? Mỗi ngày có vô số người trở mặt thành thù. Tuy rằng người phụ nữ kia đúng là có chút thủ đoạn. Trong khoảng thời gian này quan đại đao có cô ta, vẫn luôn trải qua rất thuận lợi. Người nói chuyện kia làm mặt quỷ. Anh Thị có biết nguyên nhân trở mặt là gì không? Mộc Thị, là gì? Nghe nói, con đàn bà kia có một đứa em gái. Người đàn ông làm động tác hút. Quá liều, chết rồi, là bị người ta hại chết. Anh biết hung thủ là ai không? Ai? Đan Hữu, thằng con của Khuyển Nha. Con đàn bà kia vẫn luôn tra nguyên nhân cái chết của em gái. Khoảng thời gian trước tra được. Nghe nói lúc trước cô ta đi theo dưới trướng quan đại đao. Quan đại đao từng đáp ứng cô ta, tìm được hung thủ, sẽ thay cô ta báo thù cho em gái. Nhưng anh nói xem, quan đại đao này nghe thấy hung thủ là sếp nhỏ của mình. Nó dám giúp cô ta báo thù sao? Chắc chắn không dám, thế nên trở mặt. Nghe nói con đàn bà kia dẫn không ít đàn em của quan đại đao đi. Đừng nói, cô ta ở bên đó lâu như vậy. Người phục cô ta còn không ít. Có không ít người đã đi cùng cô ta rồi. Quan đại đao chắc chắn không thể nhìn người của mình bị cô ta dẫn đi hết. Liền nói muốn giết cô ta. Nhưng con đàn bà đó không dễ chọc. Hai ngày trước dẫn người làm rối loạn một mối làm ăn của bọn họ. Cướp một lô hàng. Lần này chọc giận quan đại đao. Phái người đi khắp nơi bắt cô ta. Mộc Thị nghe xong, ấn điếu thuốc vào gạt tan. Mấy tin tức này lấy được ở chỗ nào? Cái này chắc chắn không thể nói khắp nơi. Dù sao không phải chuyện gì hay ho. Là bên kia ngầm truyền tới. Vừa lúc em có người anh em. Nên biết, người đàn ông nói. Mộc Thị, rất thú vị. Người đàn ông, anh Thị, lần trước chúng ta ăn quả đắng trong tay con ả này. Anh nói, có muốn nhân cơ hội xử nó không? Không cần làm bẩn tay mình. Mộc Thị ngưng một chút. Lại hỏi, mà này, thằng nhóc Độ Hàn đêm nay có phải là trận chung kết không? Đúng, thằng nhóc kia giống như không muốn sống. Trông nó như vậy, em còn tưởng nó cố qua hai trận là xong. Không nghĩ tới có thể vào trận chung kết. Đi xem. Vâng, một đám người đi ra khỏi phòng bao. Đi xuống dưới lầu, bọn họ vừa đến lầu 2. Liền nghe thấy tiếng súng. Mọi người hỗn loạn hét chói tai. Nơi này, chuyện như vậy, một tháng có thể trình diễn 3-4 lần. Anh Thị, kia chẳng phải con đàn bà chúng ta nói lúc nãy à? Mộc Thị nhìn về giữa đám người. Quả nhiên thấy một người phụ nữ, mặc áo da quần da bó sát, vừa tránh đạn vừa đi ra khỏi vòng vây của đám người. Cô dẫm lên ghế dựa, bắt lấy lan can, nhảy thẳng xuống lầu 1, người đuổi cô bổ nhào trên lan can, bắn xuống phía dưới, mẹ nó, mau đuổi theo. Mộc Thị nhìn nhóm người này đi về phía tầng hầm 1. Hắn nhìn người bên cạnh, đi xem, tầng hầm 1, ánh sáng nơi này rất tối. Theo dòng người chen chúc xô đẩy, toàn bộ không gian gần như không còn đất trống. Ở ngay giữa đám người đó, có một cái lồng sắt rất lớn. Bốn phía đều có màn hình lớn. Hình ảnh trên màn hình là cảnh tượng trong lồng sắt. Hai võ sĩ Quyền Anh đang thi đấu ở bên trong. Mọi người điên cuồng thét chói tai. Hò hét vì võ sĩ mình chọn. Mấy người đuổi theo Hoa Vũ tiến vào. Trực tiếp mất đi mục tiêu. Người quá nhiều. Tìm thế nào? Đêm chung kết. Tách ra tìm. Bọn mày canh ở đây. Không phải vạn bất đắc dĩ. Đừng nổ súng. Bọn họ để một người canh ở cửa. Những người còn lại tản ra tiến vào trong đám người. Mộc Thị dẫn người đi vào. Ánh mắt đảo qua đám người. Lại chỉ nhìn thấy mấy đại hán đang đuổi theo người phụ nữ. Thiết tề, thiết tề, thiết tề. Đám người đột nhiên kích động lên. Mộc thị nhìn trên màn hình, chỉ thấy trong lồng sắt có hai người đồng thời lên sàn đấu. Chiều cao và hình thể hai người kia chênh lệch rõ ràng. Một thanh niên trong đó thân hình gầy yếu, đứng trước mặt đối phương, nhỏ hơn không chỉ một vòng. Thiết tề, quán quân kỳ trước, hiển nhiên mọi người đều không xem trọng thanh niên còn lại kia. Hầu hết người đến đều gọi tên Thiết tề. Mộc thị không tìm được Hoa Vũ, hắn nháy mắt với người bên cạnh. Sau khi đám người tản ra, hắn ngậm thuốc lá đi về hàng ghế đầu. Ở đó có chỗ ngồi xem hình tốt nhất. Mộc thị vừa ngồi xuống, sau eo bỗng căng thẳng. Bởi vì ánh đèn đều tập trung ở lồng sắt, cho nên ánh sáng trong thính phòng rất mờ. Lúc này tất cả mọi người đều đang chú ý tới người trên đài, đang thét chói tai, hò hét. Không ai phát hiện trong bóng tối của thính phòng đã xảy ra chuyện gì. Anh Mộc, Mộc thị không quay đầu. Cô Nguyên, người phía sau cười khẽ, giọng điệu vui vẻ nhẹ nhàng. Nói chuyện với người thông minh đúng là tốn ít sức. Mộc thị chấn định hút thuốc. Cô muốn cái gì? Bàn chuyện làm ăn, làm ăn. Hai người dưới ánh đèn trên sân đã nóng lên rồi. Tiếng gọi Thiết tề gần như muốn làm sập trần nhà. Như thể hắn là người mà mọi người mong đợi. Mà đối thủ của hắn, tâm bình khí hòa, cũng không vì không có người gieo hò mà đánh mất chí khí. Ánh mắt Mộc thị dừng trên người thanh niên kia. Cô Nguyên cảm thấy đêm nay ai có thể thắng. Thanh niên được màn hình lớn phóng to, ngũ quan phá lệ tuấn mỹ. Ánh đèn rơi trên mặt hắn, 360 độ đẹp không góc chết. Hắn không giống võ sĩ quyền anh, càng giống như vật triển lãm tinh xảo xinh đẹp trong lồng sắt. Nhưng người xem phía dưới không có hứng thú với vật triển lãm tinh xảo xinh đẹp như vậy. Bọn họ gào thét, muốn xem Thiết tề xé nát vật phẩm nhìn qua nhỏ yếu xinh đẹp này. Muốn nhìn bộ dạng tàn tạ, chật vật của hắn. Hoa Vũ nhìn lên trên đài một cái. Đoán đúng thì có tiền thưởng sao? Cô Nguyên có thể cá cược. Mộc thị giới thiệu với cô. Giải thưởng tích lũy một năm. Rất phong phú. Hoa Vũ tiếc hận nói. Tiếc là bây giờ tôi rất nghèo. Mộc thị đột nhiên quay lại đề tài chính. Vậy cô Nguyên có vụ làm ăn gì có thể làm với tôi? Anh muốn biết lô hàng lần trước các anh bị tổn thất kia là chuyện như thế nào không? Mộc thị hơi ngừng, lập tức đoán ra người đằng sau nói cái gì. Hổ Ngọc Hào, Hoa Vũ, cả thuyền đó, trên đó còn có mười mấy anh em đúng chứ? Anh Mộc, lúc anh nằm mơ, có mơ thấy bọn họ muốn anh báo thù cho bọn họ không? Ánh mắt Mộc thị hơi tối lại, yên lặng vài giây, ấn điếu thuốc lên bàn phía trước. Cô Nguyên muốn nói chuyện. Đây là thành ý sao? Mộc thị ý bảo súng để bên hông mình. Tiếng hắn vừa dứt, thứ đè bên hông hắn đã không còn. Mộc thị nhìn phía sau. Vị trí đằng sau trống không? Chỉ có một tấm các lẻ loi nằm trên ghế. Ngắm hoa trong sương. Trước đó viết chị gái. Ở đây cố ý viết. Em gái. Không có viết sai. Chứng kiến lịch sử. Không viết xong. Bớt một chương. Cách chương.